quý vị và các bạn khán giả thân mến, James Rollin là một tác giả viết truyện hành động nổi tiếng của Mỹ. Lâu nay, ông được ví như ông hoàng tiểu thuyết ly kỳ, người luôn làm mưa làm gió trên bảng danh sách tiểu thuyết bán chạy nhất của New York Times mỗi lần tiểu thuyết của ông ra mắt. Tác phẩm Jack's Ransom và Chúa Sọ sẽ mang đến cho người đọc những cơn rùng mình ớn lạnh đầy kịch tính theo cách của riêng ông. Bên cạnh đó, đây còn là một câu chuyện mang tính nhân văn cao cả, ca ngợi vẻ đẹp của trí tuệ và lòng nhân ái. Một câu chuyện với những triết lý sâu sắc về cuộc đời, về con người, những đam mê, kỳ vọng, cùng tham vọng và sự phản bội. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Jack Ransom và Chú Sọ của James Rollin được phát trên kênh YouTube VTC Now và kênh YouTube VTC Sách Hay ngay bây giờ. Phần 2, chương 7, Calypso. Không khí càng lúc càng oi bức hơn. Con đường dẫn xuống thung lũng có vẻ xa hơn lúc hồi nãy bọn cậu quan sát trên cổng vỡ. Nó thậm chí còn có vẻ xa hơn bình thường bởi không khí im lặng, căng thẳng và những cái nhìn nghi hoặc của hai chiến binh trên chiến xa. Cặp khủng long lùn vùng vằng ở đầu cỗ xe, dường như chúng cũng cảm thấy căng thẳng. Người đánh xe không ngừng kéo dây cương kìm giữ tốc độ để những người đi bộ theo kịp. Họ băng thật nhanh qua những cánh đồng mênh mông khắp thung lũng. Jake lê bước theo sau cỗ xe, Katie một bên và Marika một bên, Pindo và Heronidas theo sau, người thì cầm mác và người thì cầm kiếm. Có hai tên gián điệp trong bọn, chẳng ai buồn làm bất cứ thứ gì. Jake dò xét hai cây kiếm và mác lăm lăm phía sau, cậu cũng nghĩ cách bỏ trốn. Nhưng rồi cậu và Katie sẽ đi đâu đây? Quay trở lại rừng hoang ư? Bọn cậu không thể tự mình xoay sở ngoài kia được. Hơn nữa... Trey chú tâm hướng về phía trước. Marika hẳn đã để ý sự tập trung đột ngột vào kim tự tháp rồng của Drake. Nó chỉ vào kim tự tháp và bảo: đó là đền thờ của Kukulkan. Nó bảo vệ thung lũng này và... Heronidas quát lớn, cắt ngang lời nhỏ: Mary, em không được nói chuyện với bọn gián điệp. Em sẽ nói chuyện với bất cứ ai em muốn. Hơn nữa, họ không phải là gián điệp. Con bé lặp lại lần thứ 10. Như thể cứ lặp đi lặp lại như vậy thì người khác sẽ tin theo vậy. Họ là những người mới. Heronidas chế giễu: người mới á? Từ mấy đời nay có người mới nào đến vùng đất này đâu. Mà nếu bọn chúng là người lạ thật, anh cược là chính ma thuật hắc ám của Cavendrum Rex đã đưa chúng tới đây, để cài gián điệp vào trong chúng ta. Cạnh bên Drake, Katie thở hắt ra, lộ vẻ bực tức. Katie khinh miệt nhìn Heronidas từ đầu đến chân. Đó là kiểu nhìn cô đã luyện nhuyễn ở trường. Chỉ một cú liếc mắt đó là đủ cho một tên lính mới vào trong. Heronidas cố phớt lờ Katie. Nhưng Drake thấy cổ anh ta ửng đỏ lên và anh ta phải đổi tay cầm kiếm với một vẻ vô cùng bối rối. Bất chợt, Drake nhận ra có một thứ gì đó chuyển động ở phía bên tay trái. Xa khỏi cánh đồng cỏ, một cái đầu rắn nhô lên. Nó vươn lên ngày một cao hơn. Đến khoảng 7 mét thì nghiêng xuống quan sát cả đám tụi Drake đi ngang qua con đường bên dưới. Drake ngước nhìn, nín thở. Da con vật có màu tia tía, mắt nó to và ngấn nước, còn môi thì vểu lên. Nó kêu be be một tràng bằng cái mũi trông như kèn trumpet. Sau đó nó lại thụp xuống và tiếp tục gặm cỏ. Katie túm lấy khỉu tay Drake. Còn gì đấy? Drake lắc đầu kinh ngạc, không nói nên lời. Nhìn con vật hơi giống một loài khủng long mỏ vịt. Tụi này gọi nó là thổi kèn. Marika nói, chúng nó kéo cày rất tốt. Khi con khủng long đó bỏ đi rồi, thì Pindo bắt đầu xoa xoa bụng. Sao chúng ta không dừng lại ăn tí gì nhỉ? Heronidas quắc mắt nhìn em trai mình. Chúng ta sẽ không dừng lại, nhất là khi đang áp tải tù binh. Anh ta liếc sang Drake, sau đó nhìn Pindo. Sau khi cha biết chuyện em tự mình đi đến cổng vỡ, mang theo cả ngọn mác của cha, nếu may mắn thì em sẽ được chút nước uống và bánh mì khô. Cha đâu nhất thiết phải biết chuyện ngọn mác này làm gì, phải không? Pindo nài nỉ. Heronidas nhún vai, đi tiếp. Để xem sao. Còn nửa dặm nữa là đến thành phố Calypso. Thành phố được xây dựng trên một ngọn đồi nhỏ nhô lên trên nền thung lũng. Nơi này dù rất hấp dẫn Drake, nhưng cậu vẫn quan tâm tới vùng ngoại vi hơn. Sâu trong cánh rừng già, bao quanh bốn phía bức tường thành của thành phố là một con rồng đá khổng lồ, vươn cao hơn cả những ngọn cây. Đôi cánh rồng xài rộng, hình như nó đang nhìn thẳng vào Drake. Nhìn từ góc độ này, Drake chỉ thấy mỗi con rồng, còn kim tự tháp thì hoàn toàn bị rừng già che phủ. Drake liếc nhìn KD đầy hy vọng. Từ khoảng cách gần như vậy mà con rồng trông vẫn hoàn toàn giống hệt tạo tác trong Viện Bảo tàng Anh Quốc. Cái kim tự tháp hẳn sẽ hé mở một con đường về nhà. Marika hẳn đã thấy vẻ khao khát trên mặt Drake. Nó lắc đầu cảnh báo. Đó là nơi cấm xâm phạm. Chỉ duy nhất ba quốc sư là được bước vào. Ngưỡng vọng trái tim ngọc của Kukulkan. Drake nghe ra nỗi khao khát trong giọng của con bé. Vì vậy mà cậu càng tò mò hơn. Trái tim ngọc của Kukulkan, đó là cái gì nhỉ? Heronidas làu bàu ra vẻ không hài lòng. Đủ rồi đó, Marika, anh đã nói với em rồi, không được nói chuyện với gián điệp. Họ không phải là gián điệp. Con bé nhấn mạnh lại lần nữa. KD tằng hắng, thật lớn. Mọi con mắt lập tức đổ dồn vào KD, thậm chí cả hai con khủng long lùn kéo xe cũng quay đầu lại nhìn KD. Drake cau mày. Sao chị ấy làm được thế nhỉ? KD chống tay lên hông. Cơn choáng váng ban đầu giờ biến thành một cơn bực tức. KD giật chiếc mũ kaki khỏi đầu, phẩy nó vào cả đám. Tôi không hiểu. Tất cả bọn kỳ lạ các người, sao các người nói tiếng Anh được vậy? Heronidas ngẩng đầu lên, dò xét KD. Tiếng Anh? Đó là thứ ngôn ngữ ở chỗ cô à? KD gật đầu. Dĩ nhiên rồi, mấy người cũng đang nói tiếng Anh mà. Không, ở đây chúng tôi nói tiếng toàn cầu, cô cũng đang nói đó thôi. KD đặt tay lên môi, ra chiều tư lự. Ngôn ngữ toàn cầu ư? Drake hỏi. Đó là món quà của những vị thần đền. Heronidas nói, trỏ thanh gươm về phía kim tự tháp. Anh ta tự vi phạm lệnh mình ban ra khi nãy. Marika giải thích chi tiết hơn. Kukulkan không chỉ tạo một bức màn che chắn bảo vệ thung lũng, mà còn ban cho những tộc người lưu lạc một tiếng nói chung. Những tộc người khác nhau có thể hiểu tiếng nói của nhau để đoàn kết mọi dân tộc trong hòa bình. Drake nhìn về phía con rồng đá, nghe giống kiểu một người phiên dịch toàn cầu vậy. Nhưng chúng tôi không hề quên đi ngôn ngữ riêng của dân tộc mình. Heronidas nói, hãnh diện ưỡn ngực ra. Chúng tôi vẫn có thể nói được tiếng của mình, nhưng phải tập trung. Để chứng minh điều đó, Heronidas sổ ra một tràng tiếng Latin với Pindo, có vẻ như toàn những lời thoá mạ. Pindo đỏ mặt, Marika thì nổi điên lên. Con bé chắc hẳn cũng hiểu tiếng Latin. Pindo không phải là đứa hèn nhát, bạn ấy còn dũng cảm hơn anh cả ngàn lần. Heronidas nghe vậy phá lên cười khùng khục. Đứa con gái Maya chỉ hướng con đường ban nãy cả bọn đã đi qua. Em nói cho anh biết, nãy em không chỉ đi đến cổng vỡ đâu, Pindo và em còn đi ra ngoài nữa. Pindo sững người. Mari, tụi em đã đi vào rừng, lấy được cả một quả trứng của con thằn lằn sấm. Heronidas trợn tròn mắt, nhìn thằng em trai của mình. Anh ta dồn hết sự chú ý vào Pindo. Em đi ra ngoài cổng vỡ hả? Heron... Pindo cao giọng, cố tìm lời lẽ. Em phải thử bởi vì... Heronidas vung thanh gươm lên, cắt ngang mọi lời giải thích của nó. Khi cha biết chuyện này, em sẽ bị cấm túc trong phòng cho tới kỳ trăng tiếp theo. Chắc chắn là vậy. Pindo buồn rầu lắc đầu với Marika, nhỏ nhăn nhó và rụt rè xin lỗi. Mọi người đi nhanh hơn. Chẳng bao lâu họ đã tới cổng thành. Bức tường thành cao khoảng 2 tầng lầu, một cánh cổng sắt nặng nề đang mở rộng. Heronidas chạy lên phía trước, nói gì đấy với anh lính canh cầm mác. Drake không nghe được họ nói gì với nhau, nhưng cậu thấy Heronidas chỉ tay về phía cậu và Kady. Tên lính quay sang, mắt hắn trợn tròn khi nhìn thấy những người lạ. Cuối cùng, hắn gật đầu, bước lùi ra sau và vẫy tay ra hiệu. Một lát sau, hai con vật to lớn lù lù bước lại. Drake nhận ra loài vật đó. Con Odnelia. Hai con vật đứng thẳng trên hai chân. Trên lưng mỗi con là một kỵ sĩ khoác giáp sắt sáng bóng, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Một kỵ sĩ cúi xuống nói gì với Heronidas. Anh ta gật đầu rồi chạy lại. Đi mau! Heronidas ra lệnh, mặt anh ta lộ rõ vẻ hứng khởi. Với đoàn hộ tống quái dị đó, cả bọn đi qua cổng, bước vào thành phố. Trey không biết nên trông đợi điều gì nữa. Calypso tỏ ra không chỉ rực rỡ màu sắc mà còn hết sức hỗn loạn. Bên trong là những con đường được lát bằng đá cuội và nhà cửa san sát. Một phụ nữ mặc tạp dề nhoài người khỏi cửa sổ tầng 2 và gọi với xuống một người đàn ông gầy gò đang kéo xe. Tôi sẽ lấy 2 quả dưa hấu và 1 thùng dâu tây, nhưng lần này phải chín đấy nhé, em Moon. Nhất định tới lúc giao cho bà sẽ chín rục luôn. Jake tưởng chỗ này phải hôi thối lắm, vì cả người cả thú dồn vào một chỗ như vậy. Nhưng hóa ra, thành phố lại có một hệ thống kênh rạch đan cài vào nhau. Hơn nữa lại có cống thoát nước và mương rãnh dọc theo vệ đường. Thật là một công trình quy hoạch đáng kinh ngạc. Ngay cả con đường chính cũng có dạng xoắn ốc lượn vòng. Con đường này dẫn lên đỉnh đồi, nơi tòa lâu đài đá tọa lạc sau những bức tường thành cao vút. Hai bên lâu đài là 2 ngọn tháp canh bảo vệ. Calacris! Heronidas gọi tên nơi đó ra. Nơi ở của hội đồng trưởng lão. Đó chắc hẳn là điểm đến của bọn cậu. Cả đám tiếp tục đi. Jake nhìn xuống mấy cái ngõ nhỏ và những đường phố hẹp. Nhìn tới đâu, cậu lại thấy ở đó hiện lên nét văn hóa đặc thù của một miền đất, một thời đại khác nhau. Một túp lều của thổ dân châu Mỹ, một đền thờ của người Summer, một bức tượng Phật Thích Ca lớn bằng gỗ. Ở quảng trường là một cây cột Ai Cập thanh mảnh, bên trên khắc chữ tượng hình. Marika như đọc được nỗi băn khoăn trong mắt Drake. Có rất nhiều dân tộc ở đây, chúng tôi tính có hơn 20. Sao tất cả mọi người lại đến được đây? Cậu hỏi. Câu hỏi này cứ lờn vờn trong đầu Drake trong suốt cả chuyến đi. Đồng xu Drake đeo quanh cổ như càng nặng hơn khi cậu nghĩ về phép màu đã mang chị em cậu tới đây. Phải có một cách di chuyển nào đó chứ. Những đồng xu này hẳn chính là chìa khóa. Nhưng nó không thể là con đường duy nhất mang tất cả những người này đến đây. Không thể nào. Marika lắc đầu. Chúng tôi cũng không biết, hàng thế kỷ trước, những tộc người lưu lạc bị đưa đi khỏi quê hương và mang đến vùng đất hoang vu này. Tất cả chúng tôi đều đã ở đây vài thế hệ rồi. Chúng tôi xem thung lũng này là nhà, nơi Kukulkan luôn bảo vệ chúng tôi. Drake nhìn chằm chằm vào giữa Marika và Pindo. Bằng cách nào mà những bộ tộc thuộc nhiều kỷ nguyên khác nhau trong lịch sử loài người lại có thể cùng đến nơi này gần như cùng một lúc nhỉ? Nếu những gì Marika nói là sự thật, những tộc người này không những bị đưa đi khỏi quê cha đất tổ, mà còn bị tách khỏi dòng thời gian của họ. Người ta đồn rằng còn có rất nhiều thành phố khác giống như Calypso. Marika nói tiếp. Ở những thung lũng rất xa trong rừng, nhưng ở đây cuộc sống cũng đã tốt lắm rồi. Chúng tôi hòa bình, tương trợ lẫn nhau, gắn bó với mảnh đất này, hoặc ít ra là đã từng như vậy. Jay cảm thấy nỗi lo âu ẩn trong câu nói cuối của Marika thốt ra. Cậu có thể đoán được nguyên nhân ít nhiều. Chúa sọ mà bạn nói đó, hắn là ai? Hai bạn đừng có nói chuyện nữa. Pindo khẩn khoản, nó đứng xen vào giữa họ. Cả bọn chúng ta đã có quá đủ rắc rối rồi. Heronidas trừng mắt. Nhanh lên! Marika thở dài, nhưng nhỏ cũng nghe theo. Jake băng qua thành phố mà đầu óc rối bời. Những tộc người lưu lạc. Cậu đã từng nghe những chuyện kể tương tự ở thế giới của mình. Trong suốt lịch sử, người ta kể rất nhiều câu chuyện về những ngôi làng đột ngột biến mất, những binh đoàn La Mã mất tích, không để lại một chút dấu vết nào. thậm chí cả một nền văn minh bị cuốn theo dòng thời gian. Có phải tất cả những thứ mất tích đó đã đến đây? Cậu cảm thấy nơi này còn rất nhiều điều để khám phá. Eo ơi! Khady giật bắn lên, nhảy một bước ra xa khỏi Jay. Khady cọ mạnh đế bốt trái của mình lên một viên đá cuội. Jay quay lại nhìn, thấy chiếc bốt của Khady dính vào một thứ gì đó màu sẫm, trông giống như đất bên vệ đường. Nhưng mà không phải là đất. Mùi thum thùm của nó là minh chứng rõ ràng nhất. Đó là phân khủng long. Jay cố nhịn cười, nhất là sau khi Khady quay lại đi kế cậu. Mặt Khady nhợt nhạt và hơi xanh xao. Chúng ta không thuộc về nơi này, Khady nói. Chúng ta sẽ về nhà, Jay cam đoan, còn chắc chắn hơn những gì cậu thực sự cảm nhận. Khady hít một hơi thật sâu và gật đầu. Chỉ là chúng ta cần một ít thời gian để tìm ra con đường, Jay thì thầm. Cậu quan sát những nét pha trộn văn hóa xung quanh mình, nỗi lo lắng trong lòng càng lúc càng lớn. Một mối lo mới lại vừa bén rễ. Nếu sau nhiều thế kỷ đến vậy mà những người này vẫn không tìm ra cách trở về, thì làm sao cậu dám hy vọng mình cậu lại làm nên chuyện? Cậu giữ kín nỗi lo lắng đó, cậu nắm lấy tay Khady. Khady siết chặt tay cậu. Đến tận lúc này, ít nhất họ vẫn còn có nhau. Cuộc diễu hành của cả bọn ngày càng thu hút nhiều sự chú ý. Mọi người chỉ trỏ, tụi con nít chạy theo sau, vọc vào ba lô của Jake, hiếu kỳ giật giật áo của Khady. Heronidas hoặc một kỵ binh nào khác phải liên tục xua đuổi họ đi. Một bé gái người Ai Cập chỉ khoảng 5 tuổi, đầu cạo chọc lóc, còn cặp mắt vẽ vằn vện, lờ Heronidas đi, chạy theo sau Khady. Con bé giơ một bông hoa với những cánh hoa đỏ thắm. Chị đẹp quá! Khady nhận món quà và lời khen tặng. Cảm ơn em! Chỉ cần một lời chào đón đơn giản ấy, Khady có vẻ khuây khỏa đi nhiều. Jake nhận ra điều đó trong giọng nói của cô. Khady thả tay Jake ra và nâng niu bông hoa bằng cả hai tay. Một nụ cười thoảng qua môi Khady. Nhờ một điều bé nhỏ như vậy, giờ thì Khady đã có thứ gì đó để bấu víu, tiếp thêm sức mạnh. Có phải đây là cách thức mà cộng đồng dân cư Calypso hình thành, bằng một lời chào đón đơn giản đến vậy với nhau? Jay chăm chú quan sát khi cả bọn rẽ khúc quanh kế tiếp của con đường. Lâu đài Calacris nằm ngay phía trước. Cậu nhìn thấy mấy tên lính tuần tra đi qua đi lại chỗ tường thành. Cậu tự hỏi không biết họ sẽ chào đón bọn cậu thế nào đây. Cậu liếc sang Malika, cậu liếc sang Marika, gương mặt nhỏ nhăn nhó vì lo lắng, chẳng hay chút nào. Bạn tìm gì trong mỗi trang sách? Tìm sự đồng điệu trong mỗi trang tự truyện, hay một trải nghiệm mới trong mỗi áng văn? Nuôi dưỡng tâm hồn, tìm lại tuổi thơ cùng văn học thiếu nhi, hóa thân vào một người khác trong những cuốn trinh thám nổi tiếng, những tác phẩm được thể hiện bởi những giọng đọc vàng. VTC Now hân hạnh giới thiệu đến với quý vị và các bạn Kho Sách Nói. Tất cả có trong chương trình Sách Hay phát sóng 21 giờ hàng ngày trên hệ thống VTC Now và 23 giờ thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, chủ nhật trên kênh truyền hình VTC3. Sách Hay, nơi chuyện kể đặc sắc chạm đến tâm hồn.